Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 856, chương 852 ta là Mộ gia hài tử. Nhị, tiểu manh, ngươi xem, ngươi thật vất vả trở về một chuyến. Này, chúng ta nơi này đỉnh đầu có điểm khẩn. Ngươi nhìn xem, dưỡng mẫu đối với Mộ tiểu manh mở miệng. Hiển nhiên là muốn ngưỡng Mộ tiểu manh đòi tiền. Hơn nữa đã thói quen thành tự nhiên. Hiện giờ thiếu tiền nghĩ đến không phải đi công tác kiếm tiền. Ngược lại là tìm Mộ tiểu manh, ở bọn họ xem ra. Mộ gia cái loại này gia đại nghiệp đại gia tộc. Khẳng định là không thiếu bọn họ này mười mấy vạn. Cũng bởi vì như vậy. Mấy ngày nay, mặc dù bọn họ không ngừng tìm Mộ tiểu manh đòi tiền. Tiền cũng chưa từng có tồn lên quá. Qua tay liền hoa rớt. Hai người ăn xài phung phí tiêu tiền còn nhiễm đánh bạc tật xấu. Vung tiền như rác xa hoa đánh cuộc. Mấy ngày hôm trước thiếu hạ 10 vạn khối. Đến nay còn không có còn, đúng vậy. Tiểu manh, lúc này đây, chúng ta không cần nhiều. Liền 10 vạn khối. Dưỡng phụ ở một bên tiếp lời. Chờ mong chuẩn bị làm Mộ tiểu manh cho bọn hắn tiền. Vừa lúc đem sòng bạc bên kia cái sọt cấp bổ thượng, Mộ tiểu manh sắc mặt rất là khó coi. Nghe dưỡng phụ dưỡng mẫu cùng thường lui tới giống nhau đòi tiền. Nàng trầm mặc một chút. Ngay sau đó đối với trước mặt hai người mở miệng nói, ba. Mẹ, lúc này đây ta trở về lúc sau liền không đi rồi. Ngày hôm qua làm xét nghiệm ADN. Ta không phải Mộ gia hài tử sự tình bị phát hiện. Vì hiện tại ta, Mộ tiểu manh thanh âm khàn khàn đến cực điểm. Phảng phất là khóc cả đêm. Chính là như thế nào khóc. Nàng rốt cuộc biến không thành Mộ gia thiên kim. Hiện tại ta đã không phải Mộ gia thiên kim. Ta trên người không có tiền. Cái gì? Dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu nghe Mộ tiểu manh nói không dám tin tưởng. Mộ tiểu manh có phải hay không Mộ gia thiên kim? Bọn họ lại hiểu biết bất quá. Sao có thể sẽ kiểm tra đo lường ra không phải Mộ gia hài tử? Nếu Mộ tiểu manh phía sau đã không có Mộ gia, như vậy bọn họ cây dụng tiền đều đổ. Từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó. Bọn họ hiện tại đã nhấm nháp kẻ có tiền tư vị. Như thế nào còn có thể quá trước kia khổ nhật tử? Huống chi sòng bạc chỗ nào có 10 vạn khối muốn còn? Nếu không có còn nói, là sẽ bị đánh gãy chân. Tiểu manh, tuyệt đối không có khả năng. Dưỡng mẫu sắc mặt kích động không thôi. Nàng nhìn Mộ tiểu manh. Tựa hồ hận không thể lập tức đem Mộ tiểu manh cấp nhét trở lại Mộ gia. Ngươi nghe ba mẹ. Nhất định là kiểm tra đo lường kết quả xuất hiện vấn đề. Ngươi nhanh lên lại hồi Mộ gia đi. Lại kiểm tra đo lường một lần. Ngươi nhất định chính là Mộ gia hài tử. Không sai được. Dưỡng phụ cũng đồng dạng là như thế. Bọn họ căn bản không dám tưởng, nếu Mộ tiểu manh rời đi Mộ gia, bọn họ sẽ biến thành như thế nào. Ba, mẹ, các ngươi có ý tứ gì? Mộ tiểu manh nhìn dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu phản ứng, không biết vì cái gì, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Gần nhất nàng dự cảm phi thường linh nghiệm, mạnh mẽ áp xuống dự cảm bất hảo. Mộ tiểu manh dừng một chút. Tiếp tục mở miệng nói, lúc trước là các ngươi nói cho ta. Cái kia tín vật là từ một cái tiểu nữ hài trên người lừa tới. Cái kia tiểu nữ hài chính là Trần Nhẹ Âm. Ta đi tìm nàng. Sau đó, Mộ tiểu manh đem sự tình đều giảng cho trước mặt dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu nghe. Đại khái chính là biết được tin tức lúc sau. Chính mình trộm đổi kiểm tra đo lường huyết. Nhưng là kết quả. Điểm này cũng là Mộ tiểu manh vẫn luôn đều đoán không ra địa phương. Tiểu manh, ngươi hồ đồ a, ngươi lúc trước không phải một lòng muốn rời đi Mộ gia sao? Ngươi vì cái gì muốn đổi đi kiểm tra đo lường huyết? Dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu nghe Mộ tiểu manh nói, trên mặt huyết sắc mất hết, trong lòng hối ruột đều thanh. Ba mẹ, các ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.